Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1564. Thiên Phệ Lang Tộc Nội Tình, 4 canh, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân triệu hoán quỷ vật thực lực, bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh, quỷ vật thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, triệu hoán cần dùng thời gian. Bởi vậy cũng biến thành càng ngày càng dài. Lúc này, Mạc Thanh Vân vì triệu hoán một cái quỷ vật, hao phí tới tận nửa canh giờ, vẫn không có thành công đưa nó triệu hoán đi ra. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cảm thấy vô cùng không hiểu. Trước kia chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Tại sao có thể như vậy? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Trong lòng lặp đi lặp lại tự hỏi nguyên nhân, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, chiêu hồn chi môn triệu hoán quỷ vật số lượng, đạt tới một cái nào đó cực hạn sao? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, tựa hồ chỉ có giải thích như vậy, mới có thể để cho hết thầy nói còn nghe được. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng tràn ngập không hiểu lúc, một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí thế. Bỗng nhiên theo chiêu hồn chi môn bên trong truyền tới, cỗ khí tức này, cùng hồ vương khí tức của bọn hắn đồng dạng, chẳng lẽ muốn đại la kim tiên cảnh quỷ vật, cảm ứng được chiêu hồn chi môn bên trong khí thế. Mạc Thanh Vân tâm tình trong nháy mắt kích động tới cực điểm. Liên tâm đập đều trở nên gia tốc, nếu như là đại la kim tiên cấp bậc quỷ vật, coi như để hắn lại nhiều các loại, chờ. Một canh giờ, đó cũng là phi thường đáng giá. Đây chẳng lẽ là đại la kim tiên cảnh quỷ vật? Nghĩ không ra Thanh Vân liền loại này quỷ vật cũng có thể triệu hoán. Lúc trước chiến đấu bên trong, các tộc đều có đại la kim tiên cảnh cường giả chết ở đây, nói không chừng thật có thể được triệu hoán ra. Nếu có mấy cái đại la kim tiên quỷ vật tương trợ, chúng ta liền càng thêm không cần sợ các đại tộc quần. Nhìn thấy trước mắt tình huống này, Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ chờ mong. Hy vọng Mạc Thanh Vân có thể triệu hồi ra đại la kim tiên cảnh quỷ vật. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, một cá thể hình khổng lồ quỷ vật, theo chiêu hồn chi môn bên trong đi ra. Nhìn thấy cái này quỷ vật vừa đi ra triệu hoán chi môn, Hồ Vương bọn người lập tức mặt lộ vẻ mặt kích động. Liền thân con đều không tự chủ run rẩy. Đại la kim tiên cảnh, thật là đại la kim tiên quỷ vật. Xem ra, trước đó chờ đợi đều là đáng giá. Nhìn thấy đại la kim tiên quỷ vật ra, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Tâm tình cũng trở nên dị thường kích động. Đây là hắn lần thứ nhất triệu hồi ra đại la kim tiên cảnh quỷ vật, triệu hồi ra một cái đại la kim tiên cảnh quỷ vật. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, nếm thử triệu hoán cái thứ hai đại la kim tiên cảnh quỷ vật. Ước chừng qua thời gian một ngày, Mạc Thanh Vân ngừng triệu hoán, liên tiếp triệu hoán mấy canh giờ, chiêu hồn chi môn đều không có một chút động tĩnh, xem ra thật không có tàn hồn tồn tại. 4 cái đại la kim tiên cảnh quỷ vật, 512 cái kim tiên cảnh quỷ vật, gần vạn nửa bước kim tiên cảnh quỷ vật, kiểm kê xong lần này triệu hoán quỷ vật số lượng. Mà lấy Mạc Thanh Vân tâm cảnh, cũng nhịn xuống có điểm tâm triều dâng trào. Loại này đội hình, thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Đương nhiên, tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hỉ lúc, trong lòng của hắn cũng có được một chút bi thương. Hắn có thể triệu hoán đến nhiều như vậy quỷ vật, cái này cũng gián tiếp biểu thị chiến đấu bên trong người đã chết số lượng càng nhiều. Chúng ta trở về đi, đem quỷ vật thu sạch hồi trở lại ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân đối Hồ Vương bàn giao một câu, bộ dáng nhìn có chút mỏi mệt. Duy nhất một lần triệu hồi ra nhiều như vậy quỷ vật đã để hắn có chút siêu phụ tài, nhất là triệu hoán mấy cái đại la kim tiên quỷ vật lúc, tinh thần của hắn tiêu hao mãnh liệt hơn, suýt nữa để hắn trực tiếp bất tỉnh đi. Tốt,